Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1619, địa phủ đồ. Âm Quân Hạo tóc tai bù xù, trên thân hình vết thương đầy rẫy, nhiều chỗ trọng thương, hắn là đồ ma liên minh mạnh nhất một vị, hiện nay bị Tô Viêm đánh vô cùng thê thảm, bất quá hắn vẫn là chưa từng tuyệt vọng. Phát ra từng trận từ trong địa ngục lan truyền ra gào thét. Vệ xương người tủy, lấy tâm linh con người. Ta sẽ không thua với ngươi. Thiếu niên ma vương, ta vẫn không có thua trận. Tô Viêm nghiền ép không có nát tan Âm Quân Hạo niềm tin. Phát ra một tiếng hét giận dữ. Toàn bộ thể xác hắc quang cuồn cuộn. Phảng phất rơi dụng luyện ngục phượng hoàng giác tỉnh. Chí tôn huyết thống đang thiêu đốt. Đáng sợ nhất hơi thở sự sống đang tỏa ra. Oanh, hắn đột nhiên dò ra đại thủ, đánh ra một tấm màu đen đạo đồ, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Trong quá trình, đạo đồ cấp tốc phóng to, nhất thời hình thành cửu u luyện ngục, dường như cô đọng địa phủ nằm ngang ở đây, lộ ra đầy trời xâm la luyện ngục gợn sóng, che đậy toàn bộ thời không, mà bao phủ Tô Viêm. Địa phủ đồ, Viêm Tước Tâm Kinh, tuy rằng tấm đạo đồ này không phải chính phẩm, thế nhưng vật này là địa phủ nhất mạch cực kỳ hiếm thấy đại sát khí. Địa phủ mạch nhất chí bảo phải chỉ là một cái, địa phủ đồ chính là một cái trong đó. Truyền thuyết đây là địa phủ chi chủ bản mệnh chí bảo, vẫn chìm nổi ở địa phủ bên trong, trải qua năm tháng dài đằng đẵng thiên địa âm khí bổ dưỡng. Ngày càng cường thịnh, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến đâu. Hiện tại Âm Quân Hạo lấy ra đạo đồ tuy rằng vẻn vẹn là hàng nhái, nhưng là cũng lộ ra 3000 thần ma ánh sáng, mở ra cửu u luyện ngục, như là chúa tể thế gian luân hồi địa vực sinh ra rồi. Ầm ầm ầm, 3000 thần ma ngang trời, xâm la vạn tượng, từng người dò ra từng con thần ma đại thủ. Nằm dày đặc pháp tắc cùng quy tắc, hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp, tử vong luyện ngục khí tức phả vào mặt, cường đại như Tô Viêm thân xác đều đang run rẩy, giống như muốn sụp đổ rồi một dạng, hắn có chút tâm kinh, bức tranh này quả thật là mạnh mẽ, hẳn là đại la cấp độ bảo vật, che kín bầu trời, cắt ngang thiên địa thời không, ở địa phủ này luyện ngục ở trong. Tất cả hơi thở sự sống đều bị áp chế. 3000 thần ma chi thủ, giống như tử thần chi thủ, muốn lôi kéo Tô Viêm cộng phó Hoàng Tuyền. Vù, Tô Viêm con ngươi mở to, ở trong bóng tối mở thiên mục, cả người năng lượng cổ động, sấm vang chớp giật, sơ thủy kinh cũng bắt đầu vận chuyển lên. Hắn dường như chìm nổi ở địa phủ bên trong thần ma. Vung lên nắm đấm. Một quyền tiếp một quyền, đánh về phía 3000 thần ma chi thủ. Giết, Tô Viêm chớp mắt giống to, chiến huyết sôi trào, mạnh mẽ bá liệt. Hắn tại địa vực bên trong dương kích, tốc độ của hắn quá nhanh, ngắn ngủi thời gian vung lên hơn vạn quyền. Cả người khí tức cũng vô hạn cuồng bạo, phảng phất chí tôn chiến thần ở dương quyền vang trời, muốn đánh nổ địa phủ luyện ngục. Ầm ầm ầm, hắc ám luyện ngục run mạnh, có chút không phong được Tô Viêm đáng sợ sinh mệnh chi khí. Bởi vì không chỉ là hắn đang thức tỉnh, ngân hà hồ lô cũng treo lơ lửng ở Tô Viêm thiên linh cái bên trên. Trong miệng hồ lô, phun trào ra liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ, vờn quanh tinh hà ánh sáng, và chạm hướng về phía địa phủ đồ. Ta là địa phủ chi chủ. Chấn áp tất cả địch, Âm Quân Hạo hí rít, giống như điên cuồng, bóng dáng dĩ nhiên cùng địa phủ đồ hòa hợp một lò. Cả người phóng ra luyện ngục ánh sáng, hội tụ toàn bộ sức mạnh của địa phủ đồ, nát tan chư thiên sao lớn, đen kịt như đen đại thủ cũng theo sát, hướng về Tô Viêm bao trùm tới. Ta là vũ trụ chi vương, chúa tể thế gian vạn vật. Tô Viêm đáp lại, để Âm Quân Hạo Phổi đều muốn tức nổ, muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ nói, ngươi có thể phá tan nói sau đi, thiếu niên ma vương, đây chính là địa phủ đồ, tuy rằng không phải chính phẩm, có thể tồn tại ta địa phủ nhất mạch đại đạo tinh hoa. Không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, như ngươi mong muốn. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, dường như vũ trụ thịnh thế một lần nữa mở ra. Sơ thủy kinh hình thành kinh văn trật tự, vũ trụ hỗn độn, nhật nguyệt tinh đấu, hoa, chim, cá, sâu, ở trong chìm nổi ngân hà hồ lô. Thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm khí tức bão táp một đoạn dài, toàn bộ luyện ngục đều có chút mơ hồ. Một đạo đáng sợ cái bóng, như ẩn như hiện trong bóng tối, toàn bộ thể xác khuấy động ra côn bằng thiên lực, trong phút chốc sụp ra hắc ám. Luyện ngục dường như nổ tung, một đạo kinh thế bóng dáng, thể xác tràn ngập côn bằng thiên lực, đánh địa phủ luyện ngục chia năm xẻ bầy. Thậm chí, Âm Quân Hạo vung xuống đại thủ, cũng đứt đoạn, máu chảy đầy đất, cho ta tái tạo. Âm Quân Hạo nhẫn nhịn cánh tay gãy vỡ thống khổ, móc lên địa phủ đồ sức mạnh mạnh nhất, tái tạo gãy vỡ luyện ngục không gian, muốn một lần nữa đem Tô Viêm phong ấn ở bên trong. Phá cho ta, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thiên linh cái khuấy động ra một đạo nguyên thần ánh sáng. Khí thôn đấu nghiêu, trực tiếp đánh rơi xuống toàn bộ hắc ám vòng trời. Giết, Tô Viêm nguyên thần hừng hực ngập trời, dường như khoác thái dương tiên giáp, quyền ấn kinh thế, nương theo lớn lao mẫu kinh khí tức, vượt qua dòng thời không mà đến, công phá Âm Quân Hạo thức hải. Nguyên thần của ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Âm Quân Hạo sợ hãi kêu to, phát ra điên loạn thống khổ gầm nhẹ, thức hải đều muốn tan vỡ. Nội bộ màu đen nguyên thần thể lúc sáng lúc tối, tao ngộ đáng sợ một đòn, nguyên thần thể của hắn đều nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn. Đây là cái gì? Âm Quân Hạo có chút tuyệt vọng, hắn nhào bắt được hùng vĩ mẫu kinh khí tức, như là một phần thái dương tiên kinh hiện ra ở hắn nguyên thần trước mặt tụng đọc. Mỗi một cái âm tiết đều đang áp chế nguyên thần của hắn. Cuối cùng đầy trời kinh văn phù hiệu hiện ra, đem nguyên thần của hắn trấn áp đều muốn nổ tung. Phải biết, hắn cũng tu luyện địa phủ nhất mạch nguyên thần thiên công, thậm chí cũng là trong bất hủ thiên vực tuyệt đỉnh nhất công pháp. Nhưng là hiện tại kết cục rất tàn khốc, nguyên thần của hắn trực tiếp bị áp chế, thậm chí nhào bắt được thiên địa mẫu kinh khí tức. Ngươi lẽ nào? Âm Quân Hạo cảm thấy khó có thể tin, trước đây Tô Viêm tuyệt đối không có mạnh như vậy kinh thư. Như vậy hắn rất có khả năng được Hoàng Kim Hải vực tạo hóa. Lẽ nào hải vực này bên trong ẩn giấu đi thiên địa mẫu kinh? Nghĩ tới đây, Âm Quân Hạo đều điên cuồng hơn, con mắt đều đỏ. Tô Viêm đến cùng được bao nhiêu thứ tốt? Côn bằng thần thông cùng mẫu kinh a, đây chính là tiên môn đạo thống đều sẽ liều mạng đại tạo hóa. Dĩ nhiên toàn bộ rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Tô Viêm từng bước một hướng về Âm Quân Hạo đi tới. Chân đạp đất phủ luyện ngục, oai hùng kinh thế, vô liêm sỉ. Âm Quân Hạo phẫn nộ, hắn đi không xong, nguyên thần đã bị Tô Viêm cho trấn áp lại. Nếu như trước hắn muốn rời khỏi Tô Viêm còn không giữ được chính mình, nhưng là hiện nay, Âm Quân Hạo nguyên thần bị Tô Viêm cho trấn áp, chiến lực đã rơi xuống đến suy yếu nhất thời khắc. Hiện tại đừng nói đào tẩu, có thể sống sót coi như là đốt nhang rồi. Ngay ở Tô Viêm giơ bàn tay lên muốn trấn áp Âm Quân Hạo thời khắc, một đạo mạnh mẽ bóng dáng xông vào địa phủ đồ bên trong, lấy tốc độ cực nhanh đi đến Âm Quân Hạo trước mặt. Đạo huynh, cứu ta! Âm Quân Hạo mừng như điên, chú ý tới Trúc Dương Hoa đến rồi, hắn như là gặp phải cứu tinh, tâm tình khỏi nói nhiều kích động. Tuy nói Âm Quân Hạo có một lòng vô địch, có thể hiện tại bảo vệ mệnh quan trọng, Trúc Dương Hoa biểu hiện lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với Âm Quân Hạo lời nói, cũng không có làm ra đáp lại. Sau đó hành động của hắn, để Âm Quân Hạo có chút sợ hãi. Trúc Dương Hoa là đến rồi, nhưng hắn không phải đến giúp đỡ chính mình, mà là trực tiếp lấy ra một cái đại đỉnh, đem chính mình trấn áp ở bên trong. Ngoặc kép, Âm Quân Hạo giải ra, có chút choáng váng, hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trúc Dương Hoa trấn áp chính mình, hắn biết mình đang làm gì sao? Này nếu là truyền đi, địa phủ nhất mạch sợ là sẽ phải xé nát Thiên Trúc nhất mạch. Tuy nói Thiên Trúc nhất mạch đã từng cường thịnh, có thể truyền thuyết tộc này thủy tổ phát sinh vấn đề lớn, rất khả năng chết đi. Như vậy tộc này liền không thể nói là mạnh nhất tiên môn đạo thống. Địa phủ đồ bên trong chuyện đã xảy ra, không ai sẽ biết. Huống hồ thiếu niên ma vương mặc dù là nói ta trấn áp ngươi, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng? Trúc Dương Hoa ở trong lòng thầm nói. Hắn nhanh như tia chớp mang theo đại đỉnh, rời đi địa phủ đồ, chạy trở về đến Tô Viêm phẫn nộ. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian đều rất ngắn ngủi. Hắn làm thật không nghĩ tới chính là Trúc Dương Hoa sẽ trấn áp Âm Quân Hạo. Chuyện này cũng lật đổ tư duy của hắn. Cuồn cuộn tiếng gào nổ tung, sóng gợn ngập trời, mãnh liệt tuyệt luân, ven đường hủy diệt tất cả, nhằm phía Trúc Dương Hoa. Oanh, toàn bộ thời không đều nổ tung. Tô Viêm lấy bát độn lực lượng, phong tỏa vạn dặm thời không, quyết không thể bỏ mặc Trúc Dương Hoa từ trước mặt mình đào tẩu. Thậm chí Âm Quân Hạo đối với hắn rất trọng yếu, nói không chắc có thể hỏi ra luân hồi dược manh mối. Địa phủ đồ sụp đổ rồi, Âm Quân Hạo thất bại sao? Không biết, Trúc Dương Hoa chạy trốn, tốc độ của hắn thật nhanh. Phương xa hải vực người vây xem trố mắt ngoác mồm, không nhìn thấy Âm Quân Hạo, lẽ nào bị thiếu niên ma vương cho đánh nổ rồi? Hiện nay, Trúc Dương Hoa cũng chạy trốn, vượt qua hư không, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thậm chí khí tức loáng thoáng cũng khủng bố lên. Đó là cái gì? Tô Viêm tâm kinh, hắn nhằm phía sức mạnh của Trúc Dương Hoa đều bị nghiền nát, tầng tầng nổ tung. Hắn lấy mạnh mẽ kỳ môn lực lượng, thấy rõ đến Trúc Dương Hoa trong cơ thể có một cái màu đen gậy trúc ở sinh trưởng, tắm rửa chư thiên máu, lan truyền ra quỷ khóc thần hào thanh âm, thậm chí nương theo đáng sợ tế tự thanh âm. Thiên Trúc thủy tổ chi vật, vì sao biến thành như vậy? Rất nhanh Tô Viêm thấy rõ đến, hắn ngơ ngác thất sắc. Màu đen gậy trúc có rất nhiều mạnh mẽ âm hồn chấp niệm, những thứ này đều là hắn vừa nãy chém xuống cường giả. Không nghi ngờ chút nào nhóm người này rất mạnh, nhưng là Trúc Dương Hoa đánh ra bọn họ trong thi thể âm hồn tàn niệm, dùng để bồi dưỡng Thiên Trúc thủy tổ thân dễ. Đây là muốn tiến hóa thành một loại nào đó ma vật sao? Không thể không nói vật này rất kinh thế. Màu đen gậy trúc bất quá cao một thước, lại dường như tắm rửa chư thiên máu ma chủng, thoáng tiết ra ngoài khí tức thần ma gào thét, chư thiên ở đẫm máu và nước mắt, đều tỏa ra thịnh thế héo tàn dị tượng mà ra. Đứng lại cho ta! Tô Viêm giận dữ, há mồm phun ra một vầng tinh huyết ánh sáng, ầm ầm lập tức đánh về phía Trúc Dương Hoa, muốn chặn đứng hắn. Chỉ có điều Trúc Dương Hoa trong cơ thể màu đen gậy trúc tương đương cường thịnh, khẽ run lên, sức mạnh đáng sợ tuyệt luân, tàn vỡ Tô Viêm đánh tới sát phạt sức mạnh. Ha ha, vô dụng, Tô Viêm ngươi chờ ta, tương lai ta sẽ đến giết ngươi. Trúc Dương Hoa tốc độ rất nhanh, nhanh chóng rời xa Tô Viêm. Trong lòng hắn chờ mong Âm Quân Hạo bản nguyên âm hồn sức mạnh, đến thời điểm sẽ làm hạt giống tiến hóa cường đại hơn. Tin tưởng tương lai hắn có thể ép chết Tô Viêm. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, không thể thả hắn rời đi. Ở đại dương bên trên vượt qua, truy kích Trúc Dương Hoa. Thời gian này, Tô Viêm nhìn thấy phương xa hải vực có một cái nhuốm máu bóng dáng nhanh chóng hướng về nơi này dựa vào. Tô Viêm gầm thét, cho ta chặn đứng hắn. Nhanh, Phạm Kiếm đột nhiên một cơ linh, nhất thời nhìn thấy Trúc Dương Hoa. Thằng nhóc, đứng lại cho ta. Phạm Kiếm đánh ra rách nát bá thiên kiếm hàng nhái, hướng về Trúc Dương Hoa nổi giận chém mà tới. Đòn đánh này quả thực là đáng sợ. Mặt biển đều bị chém đứt, ngập trời ánh kiếm phóng thích. Bá tuyệt thiên địa càn khôn, hướng về Trúc Dương Hoa đánh tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.